Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, rốt cuộc. Ngươi cái này là lần đầu tiên. Diệp Thần, ngươi nhìn ta cái này làm thế nào? Mà ở buổi tối, răng đèn kết hoa, trong phòng khách, lúc này Vương Hà trong tay cầm một tấm giấy đỏ. Phí tổn nửa giờ thời gian, lúc này mới tu bổ tốt. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần, một đôi mắt đẹp càng là chăm chú nhìn Diệp Thần, tựa hồ muốn tốt bình luận đồng dạng. Vương Hà tỷ, cái này, đối với ngươi mà nói, rất không tệ. Rốt cuộc, ngươi là lần đầu tiên cắt giấy. Nhìn lên trước mặt Vương Hà trong tay giấy đỏ, Diệp Thần nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì đó, như vậy nói cách khác, không có chút nào được. Vương Hà nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, dùng lớn nhất chuyên nghiệp đánh giá ta, thật muốn chuyên nghiệp. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thật. Vương Hà sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, không có một chút nói đùa ý tứ, gật gật đầu, nhìn lấy Diệp Thần, đã như vậy ta nói, ngừng dừng một chút, sau cùng sắc mặt biến đến nghiêm túc, Vương Hà tỷ, ngươi cái này cũng tạm được, mặc dù nói không có lý tưởng bên trong quy mô, nhỏ một vòng, còn có chút méo mó, bất quá, đối với ngươi mà nói, lần thứ nhất có thể cắt thành dạng này. Thật rất không tệ, tối thiểu nhất, ta có thể thấy được đây là một cái hỉ chữ. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Cái này chẳng phải là nói, chính mình không đáng một đồng, chỉ là có thể nhìn ra được là một cái hỉ chữ mà thôi. Được, lần thứ nhất có thể cắt thành dạng này. Thật rất không tệ, bên cạnh Dương Lan nhìn đến. Mỉm cười, đánh vỡ xấu hổ, an ủi một tiếng, Vương Hà tỷ tỷ lợi hại nhất, ưởng nhi lần thứ nhất cắt giấy thời điểm, có thể là căn bản nhìn không ra đến tột cùng là cái gì nha. Loại vật này, luyện tập nhiều hơn là được rồi. Lý ưởng nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, Dương Lan bà, ta vẫn là không hớt tóc, bằng không, không đủ, chờ một chút, đều lãng phí. Vương Hà nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, cự tuyệt, dạng này luyện tiếp, trước mặt mười mấy tờ giấy đỏ lớn, căn bản không đủ chính mình hô hố nha, mà những vật này, nhưng là muốn dùng đến làm ngày mai đón người mới đến người nha. Không sao, ai nói chỉ có những thứ này, muốn lời nói, nhiều nữa đâu, không quan hệ, không cố gắng luyện một chút, làm sao có thể cắt bỏ ra tốt cắt giấy. Cái này cần phải dạng này, đừng như vậy cắt bỏ, bằng không, rất dễ dàng đoạn, còn có cũng là cong vèo, còn có, chấm ngoặc kép, Dương Lan nhìn đến, không có nhiều lời, lại một lần nữa tay đem tay dậy, được, nhìn lên trước mặt ngay tại kiên nhẫn chỉ đạo Vương Hà cắt giấy Dương Lan. Diệp Thần cầm trong tay đã cắt bỏ tốt giấy để lên bàn, mang trên mặt một vệt nụ cười, Diệp Thần ca ca. Ngươi thật lợi hại, một lần liền thành công. Lý ưởng nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, quá mức khủng bố đi. Làm sao có thể, chỉ bất quá, trước kia tại quê nhà thời điểm, học qua một chút mà thôi. Một lần liền thành công, ta cũng không có như vậy nghịch thiên. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, lấy tới một tấm giấy đỏ. Lần nữa răng rắc tu bổ lên. Cát, có cái gì tốt đắc ý? Ta cũng có thể. Vương Hà nhìn đến, sắc mặt có chút không phục. Không có nhiều lời, bắt đầu lần nữa động thủ. Sắc mặt nghiêm túc, mà ở bên cạnh Lý Ưởng. Chẳng qua là hé miệng cười cười mà thôi. Ăn dấm Vương Hà tỉ tỉ. Đồng dạng cực kỳ đẹp đẽ đâu. Thấy không, ta cắt bỏ tốt, mà tại một phút về sau. Vương Hà cái trán có một vệt mồ hôi lạnh, cầm trong tay cắt giấy để lên bàn. Sắc mặt vô cùng tự hào nói ra. Lợi hại, Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Sau đó đem trong tay cắt giấy thả xuống đến. Hai cái uyên ương xuất hiện ở trên bàn. Rất sống động. Dương Lan nãi nãi, ngươi xem một chút cái này có thể hay không? Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Dương Lan, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, cắt giấy đối với mình tới nói, căn bản sẽ không là vấn đề gì. Chút lòng thành mà thôi. Diệp Thần tiểu ca, không nghĩ tới ngươi sẽ còn cắt bỏ uyên ương. Nhìn đến khi còn bé cũng không có thiếu học cắt giấy. Hiện tại, hội cắt giấy người, có thể không có bao nhiêu. Dương Lan nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, có thể nói, như là Diệp Thần dạng này phú nhị đại, thế mà lại cắt giấy. Điểm này, nàng có thể là căn bản nghĩ không ra, có thể cắt bỏ một cái hỉ chữ, đã hoàn toàn ra khỏi Dương Lan dự kiến. Mà bây giờ, thế mà còn biết cắt bỏ uyên ương. Cái này thì càng để cho người chấn kinh. Không có cái gì, chăm hay không bằng tay quen. Khi còn bé, lại không phải là không có chơi qua loại vật này. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay, có thể nói, cắt giấy loại vật này. Chính mình khi còn bé vẫn là chơi qua. Điểm này, làm sao có thể không nhớ rõ. Ta đi tắm rửa, ưởng nhi muội muội, quần áo ngươi đâu? Mượn tỷ tỷ một bộ. Vương Hà nhìn đến, chu chu mỏ, nhìn về phía bên cạnh Lý ưởng. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta biết, Vương Hà tỷ, đi theo ta. Lý ưởng nghe đến, gật gật đầu, dẫn đường, hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Lý Ngôn, có gì cần ta giúp đỡ sao? Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Lý Ngôn, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, hắc hắc, Diệp Thần đại ca, đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Giúp ta dán một số cái này. Lý Ngôn nghe đến, cười hắc hắc, đưa cho Diệp Thần một đống lớn giấy đỏ. Mặt trên còn có lấy đủ loại văn tự. Còn có, Diệp Thần đại ca, ngày mai ta muốn ngươi làm một chút phù rể. Cái này có vấn đề sao? Như là nhớ tới cái gì? Lý Ngôn sắc mặt chờ mong. Có thể nói, Diệp Thần thế nhưng là hắn hảo bằng hữu. Có thể, ngược lại ngày mai ta cũng không có chuyện làm. Đều đã lưu tại nơi này. Ta cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai. Thế mà để ngươi tên tiểu tử thúi này còn nhanh hơn ta kết hôn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đáp ứng. Mặc dù nói mình đã từng thấy nông thôn hôn lễ, cũng không có như đồng Vương Hà tỷ như thế chưa từng gặp qua nông thôn hôn lễ. Thế nhưng là, làm phù rể loại chuyện này, Diệp Thần thì chưa từng thử qua. Mà lần này, đã có cơ hội, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đã như vậy, quyết định như vậy, Lý Ngôn nghe đến, tiếp tục qua bận rộn. Mà Diệp Thần, không có nhiều lời, bắt đầu giúp đỡ dán giấy đỏ. Có thể nói, tối nay, Lý Ngôn bọn họ cơ bản không dùng ngủ. Diệp Thần đại ca, Vương Hà tỷ, chúng ta nơi này cũng chỉ còn lại có một gian phòng. Muốn không, các ngươi hai cái thích hợp một chút, mà đang bận rộn hơn 3 giờ. Diệp Thần rửa mặt hoàn tất, hỏi thăm gian phòng nghỉ ngơi thời điểm. Lý Ngôn nói một câu, một gian phòng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mặt khác một gian, làm phòng cưới. Lý Ngôn gật gật đầu. Vậy ta cùng ưởng nhi ở. Vương Hà sắc mặt ửng đỏ, lắc đầu. Vương Hà tỷ tỷ, ưởng nhi ưa thích một người ở. Bằng không, ngủ không được. Đúng rồi, cũng là. Diệp Thần đại ca, ngươi tạm tạm. Hai người nói, tựa hồ tâm hữu linh tê. Đem Diệp Thần còn có Vương Hà đẩy tiến gian phòng bên trong. Đóng cửa lại. Cái này khiến Diệp Thần hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.